Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1206, giấy không thể gói được lừa. Đào Lam Hinh ăn một hồi lâu cuối cùng là không cảm giác như vậy đói. Ngẩng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ông nội của ta sự tình ngươi có quản. Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Một giây sau liền ngây người, trong chớp mắt minh bạch chính mình đi đào ra chính là Đào Lam Hinh ra. Bằng không thì nàng làm sao có thể tại chính mình không có nói cho nàng biết chính mình trở về dưới. Tình huống sáng sớm liền tìm tới cửa, Mễ Tử Hiên lúc này trong lòng là âm thầm kêu khổ. Muốn phiền toái a, là đào ra biết mình cùng Đào Lam Hinh quan hệ, 8-9 phần 10 là muốn ép hôn. Chính mình nhất định là không thể từ. Phải từ chính là đánh đào ra mặt. Chúng ta đào ra hòn ngọc quý trên tay thượng đuổi này gả cho ngươi. Ngươi lại không đáp ứng. Khi chúng ta đào ra là cái gì? Xuất hiện tình huống như vậy đào ra làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Đây là Mễ Tử Hiên tối không hy vọng thấy được. Hắn cũng không muốn cùng đào ra đối kháng. Coi như mình cuối cùng thắng cũng là nguyên khí đại thương. Tại có tiêu diệt đào gia, Đào Lam Hinh có rất đau lòng. Một bước này Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không muốn đi. Có thể bởi vậy kia chỉ còn lại đáp ứng đào gia cùng Đào Lam Hinh kết hôn con đường này. Đây cũng không phải là Mễ Tử Hiên vui lòng. Hắn đời này chỉ sợ lấy an tử nhàn. Đào Lam Hinh thấy được Mễ Tử Hiên sầu muộn bộ dáng, có chút tức giận nói, ta biết cha ta theo ta tứ thúc bọn họ nói ngươi. Trong lòng ngươi tức giận, nhưng ngươi không thể nhìn tại ta trên mặt mũi không nên tức giận. Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Hắn sầu muộn nguyên nhân cũng không phải là những cái này. Chính như Đào Lam Hinh theo như lời, nhìn tại nàng trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cùng Đào Tĩnh sóng lớn. Đào Tĩnh Đức bọn họ so đo. Mễ Tử Hiên thở dài nói, việc này đi qua liền đi qua, ta sẽ tiếp tục phụ trách cho gia gia của ngươi chữa bệnh. Ngươi yên tâm hảo, ta vậy có để ý như vậy nhãn. Đào Lam Hinh nghe xong lập tức cao hứng nói, ta liền biết ngươi hội đáp ứng. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, con dâu thương lượng với ngươi chút chuyện quá. Đào Lam Hinh còn có chút không thích ứng Mễ Tử Hiên như thế thân mật xưng hô. Trong lúc nhất thời mặt đỏ có chút xấu hổ nói, chán ghét, ai vợ của ngươi? Mễ Tử Hiên không có da không mặt mũi nói, ngươi quá, còn có thể là ai? Nói xong vươn tay tại dưới mặt bàn niết một bả Đào Lam Hinh bắp chân. Đào Lam Hinh cũng cảm giác chân của mình cùng điện giật giống như tê tê. Nhanh chóng rút về, Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, chúng ta sự tình có thể hay không trước đừng làm cho ngươi gali người biết. Đào Lam Hinh này sẽ trả lại không có phục hồi tinh thần lại. Không chút nghĩ ngợi lên đường, có thể à, nói đến đây mới hồi phục tinh thần lại khó hiểu nói. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên vậy có thể nói vì cái gì? Nói không là muốn chết sao? Hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là kéo một ngày là một ngày, tìm sứt sẹo mượn cớ nói, trong nhà người người rất đáng sợ, ngươi muốn nói là, bọn họ mắt nhìn thần càng quái, ta sợ hãi, nói đến đây rất không biết xấu hổ ném cho Đào Lam Hinh một cái ta rất sợ ánh mắt. Đào Lam Hinh bị trêu chọc vui mừng mà nói, còn có ngươi người phải sợ hãi. Thật sự là không nhìn ra. Hảo, ta trước nói, Đào Lam Hinh hiện tại cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng cha mẹ mình mở miệng. Tại nàng xem ra chính mình nói ồn ào không tốt, cha mẹ hội phản đối. Nàng dù sao cũng là đào gia người, mà đào gia là cả hoa hạ hào phú trong đại tộc mấy cái. Mà Mễ Tử Hiên kia, bất quá là cái người bình thường gia xuất gia hài tử. Tại ưu tú nhà mình đoán chừng cũng sẽ chướng mắt, cho nên bây giờ còn là đừng nói cho thỏa đáng, tránh khỏi cha mẹ cùng người trong nhà cố hết sức phản đối. Đào Lam Hinh không nghĩ tới lấy Mễ Tử Hiên hiện tại lấy được thành tựu cùng với thân phận địa vị, Đào gia là sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ vui cười thấy kia thành. Mễ Tử Hiên là người nhà bình thường hài tử không sai. Có thể xem hắn hiện tại ở vào địa vị gì a? Cùng quân đội có rất ít mật liên hệ. Quách Hồng Lợi, Đảng Ngọc Bình đều cùng hắn giao hảo. Tuy luôn mắng hắn danh con, nhưng ai dám động đến Mễ Tử Hiên? Mấy vị này kia chịu làm. Chỉ là cùng Quách Hồng Lợi cùng với Đảng Ngọc Bình quan hệ liền đầy đủ để cho Đào gia động dung. Đồng ý Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh hôn sự. Đang nói, Mễ Tử Hiên hiện tại nắm giữ tài phú mỗi ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng. Phần này tài lực lại càng là Đào gia cần. Nhưng những tình huống này Đào Lam Hinh cũng không rõ ràng lắm. Cho nên mới có kể trên lo lắng. Thấy được Đào Lam Hinh một lời đáp ứng hạ xuống, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Đồng thời nội tâm cảm giác rất xin lỗi Đào Lam Hinh. Nàng này thiên kim đại tiểu thư vô danh không phần đi theo chính mình thật sự là ủy khuất nàng. Thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo An Tử Nhàn xuất hiện vậy? Hai đời người yêu, Mễ Tử Hiên là bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tay. Phong lưu khoản nợ quá nhiều. Mễ Tử Hiên hiện tại bắt đầu chịu khổ quả. Vậy cũng là báo ứng một loại a, bởi vì nội tâm đối với Đào Lam Hinh cảm giác áy náy, cho nên càng đối với Đào Lam Hinh xung xoe. Ăn bữa tối Mễ Tử Hiên là không cắt đứt hồi nhà cấp 4. Người trong nhà quá nhiều, còn có cái bối tư di, mang Đào Lam Hinh trở về bối tư di sẽ rất khổ sở. Không trở về nhà kia chỗ đó, đi Đào Lam Hinh ra. Mễ Tử Hiên không nghĩ đi, muốn đi cũng là ngày mai đi. Buổi tối hôm nay hắn cũng không muốn cùng Đào Lam Hinh tách ra. Hai người chung quy tách ra thật nhiều năm. Hiện tại rốt cục tới gặp lại Mễ Tử Hiên tự nhiên nghĩ nhiều cùng Đào Lam Hinh chán cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui bắt đầu lừa dối lên Đào Lam Hinh tới. Buổi tối khác về nhà, chúng ta đi tửu điếm a. Đào Lam Hinh tự nhiên minh bạch là có ý gì. Có thể vừa nghĩ tới buổi sáng ra hỏa này không biết mệt mỏi bộ dáng, chính là một trận hoảng sợ. Nếu không là nhìn tận mắt Mễ Tử Hiên cái gì cũng không có ăn, Đào Lam Hinh thậm chí hoài nghi Mễ Tử Hiên thằng này ăn không phải là uống thuốc. Buổi tối cùng hắn cùng một chỗ, nếu là hắn tại giày vò chính mình kia nhận được. Nhưng Đào Lam Hinh cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên cứ như vậy tách ra. Xem hắn nói, đi tửu điếm đi, nhưng người buổi tối không thể tại cái đó. Nói đến đây Đào Lam Hinh chính mình thật xin lỗi. Vừa nghĩ tới buổi sáng điên cuồng lại càng là xấu hổ tim đập. Cúi đầu cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Đào Lam Hinh là lần đầu tiên. Bây giờ có thể cùng chính mình đi ra ăn cơm thân thể tố chất đã không sai. Đổi thành hắn còn lại mấy cái bên kia nữ nhân có thể không làm được. Muốn là buổi tối tại tới một lần, Đào Lam Hinh khẳng định chịu không. Vì vậy rất sung sướng nói, sẽ không, ta cam đoan cái gì cũng không làm. Đào Lam Hinh có chút không tin Mễ Tử Hiên, nhưng vẫn là cùng hắn đi. Hai người thật cũng không vội vã đi tửu điếm, mà là tay trong tay ở kinh thành trên đường chẳng có mục đích tản bộ nói qua lời tâm tình. Cũng không lâu lắm Đào Tĩnh sóng lớn điện thoại liền đánh tới. Đào Lam Hinh để cho Mễ Tử Hiên đừng nói chuyện sau đó mới tiếp nghe điện thoại. Hinh Hinh ngươi ở chỗ nào? Tiểu tử kia đồng ý chưa? Đào Tĩnh song lớn quan tâm nhất tự nhiên là Mễ Tử Hiên có thể hay không trở về cho phụ thân hắn. Tiếp tục trị liệu, lão gia tử có thể ngàn vạn không thể có cái tốt xấu. Hắn đối với Đào gia mà nói có thể quá trọng yếu. Đào Lam Hinh nhanh chóng nói, ta cùng đồng học cùng một chỗ. Ta nói với hắn, hắn nói ngày mai sẽ đi cho gia gia tiếp tục trị liệu. Đào Tĩnh song lớn nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi, sau đó nói, Vậy ngươi điểm tâm sáng trở về. Đào Lam Hinh làm nũng nói. Cha ta đã rất lâu không có trở về. Muốn cùng đồng học chờ lâu hội. Buổi tối ta liền không muốn trở về. Ta ở bạn học ta ra. Chính là cái kia ai? Đào Lam Hinh tùy tiện nói cái cùng nàng càng tốt tên bạn học. Đào Tĩnh sóng lớn đến cũng không có sinh nghi. Đào Lam Hinh nói cái kia đồng học hắn nhận thức trả lại gặp qua. Biết các nàng quan hệ phi thường tốt. Thật vất vả trở về một chuyến tự nhiên là muốn chán cùng một chỗ nói một chút nữ hài gia sự. Vì vậy nói, đi, ngươi chú ý an toàn. Ngày mai có thể nhất định phải trở về a. Gia gia của ngươi nhớ ngươi. Đào Lam Hinh vừa nhìn phụ thân đáp ứng. Lập tức là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nhanh chóng nói, biết, ta sáng sớm ngày mai liền đi nhìn gia gia. Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ là triệt để. Học cái xấu, nàng trước kia là không sẽ nói láo. Nhưng bây giờ vì cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, lại liền cha mình đều lừa gạt. Có thể thấy con gái lớn không dùng được lời này là cỡ nào chính xác. Đào Tĩnh sóng lớn một để điện thoại xuống Đào Tĩnh Đức lên đường. Sự tình hoàn thành, Đào Tĩnh sóng lớn gật gật đầu. Thở ra một hơi nói, tiểu tử kia đáp ứng, ngày mai sẽ, Đào Tĩnh Đức cười nói, còn là Hinh Hinh có bản lĩnh a. Nói đến đây Đào Tĩnh Đức trao mày nói, đại ca ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không loại kia quan hệ? Đào Tĩnh song lớn sững sờ nói, vậy loại quan hệ, nói đến đây cũng hiểu được đệ đệ nói là quan hệ như thế nào. Đều là ở trong quan trường sờ leo lăn đánh lão hồ ly. Tự nhiên là một lần liền nghĩ đến. Đào Tĩnh sóng lớn trao mày nói. Người cảm giác bọn họ đang nói bằng hữu. Đào Tĩnh Đức gật đầu nói. Tiểu tử kia làm người ta tìm người nghe ngóng qua. Cuồng dất, ai dưới trướng cũng không mua. Nổi lên con lừa sinh khí tới liền Quách Hồng Lợi cùng Đảng Ngọc Bình đều cầm hắn không có biện pháp. Ngày hôm qua chúng ta đem hắn đắc tội đến lợi hại. Lấy tiểu tử kia làm người. Nếu Hinh Hinh cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, tiểu tử kia có thể dễ dàng như vậy liền đem sự tình bỏ qua đây. Đào Tĩnh sóng lớn không nói lời nào. Cầm lấy di động đánh đi qua. Huy, ta là Hinh Hinh ba ba. Ngươi hào, ngươi hào. Hinh Hinh với ngươi tại một khối kia. Không có a, nàng trở về sao? Đào Tĩnh song lớn nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Cú điện thoại này hắn là đánh cho Đào Lam Hinh theo như lời nữ đồng học. Ai có thể luôn luôn không nói láo Đào Lam Hinh lại nói dối. Điều này làm cho Đào Tĩnh song lớn nội tâm vô cùng không thoải mái. Cùng Đào Lam Hinh đồng học nói hai câu Đào Tĩnh song lớn liền tắt điện thoại. Đào Tĩnh Đức ở một bên nói, thế nào đại ca? Đào Tĩnh song lớn đứng lên đi đến phía trước cửa sổ thở dài nói, thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Lão tứ ngươi đi dò cha Hinh Hinh tại kia. Đào Tĩnh Đức cười nói, nếu cùng Mễ Tử Hiên tiểu tử kia cùng một chỗ thế nào? Đào Tĩnh song lớn rất muốn nói đem nàng cho ta buộc trở về. Có thể nghĩ lại làm như vậy lời chẳng những Đào gia mất mặt. Cũng cầm Mễ Tử Hiên lại cho đắc tội. Tiểu tử này là cuồng. Nhưng có cuồng vốn liếng. Quách Hồng Lợi, Đảng Ngọc Bình đô hộ lấy hắn. Đồng thời chính mình lão tử bệnh còn phải trông cậy vào hắn nhìn. Đem hắn đắc tội. Đối với Đào gia không có bất kỳ chỗ tốt. Có thể cứ như vậy nhãn chân chính nhìn mình như hoa như ngọc cô nương cùng Mễ Tử Hiên tiểu tử thúi. Kia, trả lại đêm không về ngủ. Đào Tĩnh sóng lớn càng muốn nội tâm càng tư vị không tốt. Đại ca bây giờ là cái tâm tình gì Đào Tĩnh Đức dự đoán được. Nói thẳng, đại ca việc này ngươi yên tâm. Ta sẽ làm tốt. Đào Tĩnh sóng lớn thở ra một hơi không nói gì. Đào Tĩnh Đức quay người ra ngoài làm việc này. Bên kia Mễ Tử Hiên trả lại nắm Đào Lam Hinh tay trên đường tản bộ nói qua lời tâm tình. Căn bản cũng không biết Đào gia đã bắt đầu hoài nghi hắn cùng Đào Lam Hinh quan hệ. càng không biết Đào Tĩnh Đức đã xuất ra cha hắn cùng Đào Lam Hinh tại kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.